Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1905, chương 1905, ám lưu. Phụng Bắc, quân giám cục tổng bộ cục trưởng trong văn phòng. Tích Lanh Canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Ngô Cục ngồi trên ghế, mở ra ngăn kéo, từ bên trong lấy điện thoại ra ấn nút trả lời. Uy, Cục Tòa, Tùng Giang xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Ngô Cục lời nói bình thản hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, con trai ngài tức bị bắt, là Dương Trình dẫn đội đi lô ra sinh nhật tiệc rượu. Trong điện thoại trung niên, giọng nói trầm ổn tự thuật nói. Về thị chính điều khiển lệ thuộc trực tiếp đoàn, ra một cái liền giúp Dương Trình giữ thể diện. Ngô Cục ngồi ngay ngắn ở trên ghế, dừng lại vài giây sau hỏi. Là Đặng Tuấn bản án. Đúng thế. Trung niên gật đầu, Dương Trình dám động, hẳn là trong tay là nắm giữ một ít chuyện. Ngô Cục chậm rãi đứng dậy, ở trong phòng đi hai vòng sau nói ra. An bài Tùng Giang người, sớm náo đứng lên đi, nhưng muốn hợp tình hợp lý. Sau một tiếng, ta để văn bí viết tặng cho ngươi một vài thứ, hắn sẽ nói cho ngươi biết làm sao bây giờ. Vâng, Cục Tòa, trung niên hồi, cứ như vậy, nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện, Ngô Cục cất bước đi đến cửa sổ, châm trước sau một lúc lâu, bấm Chu Tư lệnh dãy số. Uy, Cố Ngôn Tây Bắc Tiền Trạm Quân, mới vừa ở tuyến bên ngoài theo khu 5 bộ đội phát sinh quy mô nhỏ ma sát. Khu 9 bên này liền khởi sự, Ngô Cục lời nói trầm ổn nói ra, chúng ta không có thời gian, không thể để cho đối phương chậm đao cắt thịt, thường xuyên thăm dò. Chúng ta muốn động trước. Chu Tư lệnh trầm ngâm nửa ngày. Tại Tùng Giang sao? Đúng, náo chút động tĩnh. Ngô Cục gật đầu, nhìn xem trung lập phái hướng gió. Người mã bài đi, ta sẽ ở trên quân sự cho ngươi hỗ trợ. Chu Tư lệnh lời nói ngắn gọn trở lại. Được, Ngô Cục gật đầu. Cứ như vậy, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Ngô Cục gọi tới văn bí viết. Nhẹ giọng hướng hắn bàn giao vài câu về sau, liền nhanh chóng rời đi quân giám cục tổng bộ. Mấy phút sau, lầu một trong đại sảnh, Ngô Cục một mặt bước nhanh tiến lên, một mặt cầm điện thoại nói ra, người không cần sinh sự, lập tức hồi Phụng Bắc. Cha, Tiểu Lâm bị bắt, Dương Trình nhất định. Ngô Địch thanh âm có chút kích động muốn phản bác, Ngô Cục vẫn như cũ rất trầm ổn trở lại. Người muốn nói, ta đều biết. Không cần nói nhảm, tranh thủ thời gian hồi Phụng Bắc, còn lại ta đến an bài. Chấm chấm, Tùng Giang cục chính trị mặt là tương đối phức tạp, bởi vì nó là khu 9 trước mắt một cái duy nhất quân chính cầm quyền thành thị. Vì lẽ đó thị chính bộ môn phía dưới là có lệ thuộc trực tiếp chú binh đoàn. Dương Trình tại bắt Diệp Lâm thời điểm, đạt được chú quân đoàn hỗ trợ. Vì lẽ đó hắn vừa mới dám trắng trợn sông lô ra sinh nhật tiệc rượu. Từ đó lực lượng 10 phần đem người mang đi. Dương Trình chờ quân sự bí mật cục điều tra người. Rời đi sinh nhật yến hậu. Ngay tại chú binh đoàn hộ tống dưới. Về tới trước mắt Tùng Giang làm việc địa điểm. Số 198 đại viện. Độc tòa nhà đại viện lầu chính bên trong. Dương Trình rửa mặt. Ngồi trên ghế bấm Trương Giang dãy số. Uy, người mang về sao? Mang về. Dương Trình gật đầu nói ra. Diệp Lâm khẳng định là bị khóa chết rồi. Không có một điểm xoay người khả năng. Nhưng thế chiến thứ hai khu đám khốn kiếp kia. So với ta nghĩ lý trí. Ta tại sinh nhật bữa tiệc một mực dùng lời tại kích Ngô Địch. Muốn để hắn nổ súng. Bất quá bị người ngăn cản. Thông qua Diệp Lâm. Có thể đụng tới Ngô Địch sao? Trương Giang hỏi. Dưới tình huống bình thường rất khó. Dương Trình cười trở lại. Nhưng Diệp Lâm mang thai, ta có thể lợi dụng điểm này, bức Ngô Địch đi vào khuôn khổ, huống hồ, lui một vạn bước nói. Diệp Lâm là Ngô Địch lão bà, nàng trực tiếp chủ hoạch tham dự súng giết Trường Cát trạm trạm trưởng sự tình. Đồng thời chứng cứ vô cùng xác thực, cái kia Ngô Địch cũng không có khả năng không đếm xỉa đến. Dựa theo bình thường quá trình, Ngô Địch cũng là muốn bị giám sát quản chế. Trương Giang nhẹ gật đầu. Ngươi không nên gấp gáp. Trương Cục, Dương Trình ý nghĩ rõ ràng nói ra. Ta trước hết để cho cái này mấy cái tay súng. Đối Diệp Lâm tiến hành xác nhận. Đem phụ chứng toàn bộ trải tốt. Bước kế tiếp, ta liền chuẩn bị dựa theo bình thường quá trình gọi đến Ngô Địch. Đem hắn câu tiến đến. Buộc hắn, hắn muốn bảo Diệp Lâm. Liền nhất định phải đem sự tình hướng trên người mình ôm. Cái này ý nghĩ có thể. Trương Giang, tương đối thỏa mãn nói ra. Tùng Giang bên kia liền giao cho ngươi đến làm. Tiền tuyến khai chiến, thượng tầng biết dùng lôi đình thủ đoạn. Duy nhất một lần giải quyết khu 9 nội bộ mâu thuẫn. Ngô gia, Chu Hệ, rời rơi đài thời gian không xa. Ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Dương Trình vừa cười vừa nói. Quân sự bí mật cục điều tra chỗ số 198 đại viện. Tính chất liền theo khu 5 số 57 không sai biệt lắm. Nhưng quy mô nhưng so với số 57 nhỏ rất nhiều. Bởi vì nó dù sao chỉ là một cái đặc biệt nhằm vào Ngô gia. Chu Hệ, cùng thế chiến thứ hai khu thế lực. Sinh ra, nội đấu, cơ cấu. Số 198 đại viện nhân viên công tác. Ước chừng hơn 100 người. Đều là Dương Trình theo đơn vị cũ điều tới. Độ trung thành tương đối cao. Làm việc cũng tương đối lưu loát. Trừ cái đó ra, thị chính lệ thuộc trực tiếp đóng giữ đoàn. Còn ở nơi này bày hai cái liền. Vừa đến phụ trách đại viện an toàn. Thứ hai cũng cung cấp Dương Trình điều khiển. Tùng Giang dù sao không phải địa phương khác. Nó là Thiên Thành lập nghiệp Long Hưng chi địa. Mặc dù trước mắt Thiên Thành đã toàn bộ rút lui đến Xuyên Phủ. Có thể trước một chút quan hệ đều còn tại. Dương Trình muốn theo Ngô gia, Mã lão nhị bọn người võ đài. Nhân thủ ít, khẳng định không được. Dương Trình trong phòng làm việc. Theo Trương Giang sau khi gọi điện thoại xong. Liền đi lầu chính tầng hầm. Tại giam giữ gian phòng bên trong gặp được Diệp Lâm. Vẫn là cái gì đều không nói thôi. Dương Trình gác tay hướng về phía thẩm vấn nhân viên hỏi. Đúng vậy, một câu đều không nói. Phụ trách thẩm vấn quân tình nhân viên đứng dậy trở lại. Không nói à, vậy cũng không cần nói. Dương Trình cười nhìn về phía Diệp Lâm. Gọi mấy cái kia tay súng tới. Đối nàng tiến hành xác nhận. Toàn bộ hành trình ghi chép video. Được, quân tình nhân viên gật đầu. Ngươi cho rằng ngươi không nói. Không thừa nhận, ta liền lấy ngươi không có biện pháp. Dương Trình chỉ vào Diệp Lâm nói ra. Không nên gấp. Ta chậm rãi chơi với ngươi. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn một chút hắn. Cái gì cũng không nói. Tùng Giang, Nam Quan Khẩu, 20 đài quân dùng xe tải, mười mấy đài quân dùng xe Việt dã, đứng tại quan khẩu trước cửa. Một tên treo doanh trưởng quân hàm binh sĩ nhảy xuống ô tô. Đi vào trạm kiểm tra bên trong. Cái này tình huống như thế nào a? Các ngươi bộ đội làm sao tới nhiều người như vậy? Quan nội trạm kiểm tra sĩ quan, hiển nhiên nhận biết đối phương doanh trưởng, đứng dậy hỏi một câu. Doanh trưởng theo mang trong túi móc ra thủ tục, giao cho đối phương nói ra. Chúng ta doanh đi vào nói quân nhu phẩm. Bao nhiêu người a? Vượt chỉ tiêu đi. Sĩ quan nhìn xem thủ tục hỏi. Không có vượt chỉ tiêu. Đúng lúc là một cái doanh binh sĩ. Doanh trưởng tránh ra thân vị nói ra. Người có thể nhìn một chút. Đi thôi, đi xem một chút. Sĩ quan cầm thủ tục, cùng đối phương cùng nhau cất bước đi ra trạm kiểm tra. Tại thời kỳ hòa bình, bộ đội tác chiến muốn vào thành, thủ tục cùng vào thành nhân số cũng là có yêu cầu nghiêm khắc. Huống chi tại hiện tại đầu năm nay, binh hoang mã loạn, chú thành bộ đội càng không khả năng tùy tiện phóng đại quy mô bộ đội tiến đến. Đồng thời khu 9 thượng tầng phía trước mấy năm cũng chế định điều lệ. Trừ thời gian chiến tranh trạng thái bên ngoài, bất kỳ cái gì bộ đội vào thành, nhiều nhất chỉ có thể có một cái doanh nhân số. Thượng tầng làm ra loại này điều lệ, khả năng hoặc nhiều hoặc ít cũng là nhận lấy Thiên Thành tập đoàn ảnh hưởng. Dù sao lúc trước Tần lão hắc chính là chui loại này chỗ trống, mới dẫn thế chiến thứ hai khu nhập quan Tùng Giang, vì lẽ đó phía trên bao nhiêu đối chuyện này có chút bóng tối. Sĩ quan cầm thủ tục, cẩn thận kiểm tra một lần xe cho quân đội, gặp bọn họ mang theo vũ khí trang bị, cùng nhân số đều phụ họa yêu cầu. Lúc này mới con dấu cho qua. 5 phút về sau, bộ đội cầm chính quy thủ tục vào quan. Cùng lúc đó, Phụng Bắc, Phùng gia biệt uyển bên trong, một tên lão đầu chống quải trượng đang chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi. Cha, Tùng Giang xảy ra chút sự tình. Chuyện gì? Lão đầu trở lại hỏi. Lão Ngô con dâu bị bắt. Lầu dưới trung niên hồi. Ai? Lão đầu than thở một tiếng. Tiền tuyến vừa đánh. Cái này không yên tĩnh. Chấm ngoặc kép. Chấm hỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.